Chiến thần Hào Môn, chương 1901, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lý Phi đao lời vừa tới miệng, lại nuốt xuống. Đổi lại là hắn, thật đúng là muốn làm như vậy, chỉ cần có thể bắt được quyền phổ, giải quyết cuối cùng này vấn đề, phương thức gì cũng không trọng yếu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Ninh nói xong, hắn hầu kết sự trượt ho nhẹ hai tiếng. Vậy dĩ nhiên là không thể, người chết là lớn, ta Lý Phi Đao không phải loại người như vậy. Hắn ngắm nhìn bốn phía, khắp nơi đều là mộ bia, nếu là thật có một tờ quyền phổ chôn ở nơi này, vậy ít nhất có thể xác định phạm vi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vậy ngươi định làm gì? Lý Phi Đao nhìn Giang Ninh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thuận theo tự nhiên a, Giang Ninh nhẹ giọng nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, từ cùng nhau đi tới quyền phổ xuất hiện dường như liền cùng duyên phận có quan hệ. Lão đạo nhân một đường dẫn đạo thậm chí là đợi 20 năm, thẳng đến chính mình triệt để lớn lên cũng đủ đối kháng tám đại thế gia thậm chí là. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Giang Ninh rất rõ ràng, sư phụ không biết làm vô dụng quyết định lại không biết không có chút giá trị nào mà hy sinh chính mình. Hắn nhất định là phát hiện cái gì cần chính mình đi làm, cần chính mình trưởng thành đến mức nhất định lại đi phát hiện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chỉ ít hiện nay, Giang Ninh cảm giác mình chuẩn bị sẵn sàng. Đi thôi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Giang Ninh không có nhìn nữa, xoay người ly khai. Lý Phi Đao lập tức đi theo từ nghĩa trang ly khai. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thấy hai người ly khai thủ lăng người chậm rãi mở mắt nhìn Giang Ninh bóng lưng, con người ở chỗ sâu trong, tràn đầy phức tạp. Loại này huyết mạch quả nhiên là tồn tại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thủ lăng người thở dài một hơi, lần nữa nhắm mắt lại. Phải loạn, lại muốn rối loạn sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cùng lúc đó, Đông Hải, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hôm nay Đông Hải, đã sớm không phải đi qua cái thành nhỏ kia thành phố. Cao tốc phát triển đầu tư kiến thiết làm cho Đông Hải trong thời gian thật ngắn, thực lực kinh tế đột nhiên tăng mạnh, thậm chí muốn vượt lên trước tỉnh lỵ, làm cho không ít người ngược lại từ tỉnh lỵ trở lại trong Đông Hải. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đó là tự nhiên, ta nói mình là thổ xanh thổ trường Đông Hải người, những bạn học kia đều hâm mộ ta. Chấm, tỉnh thành truyền kỳ Tô Vân, hiện tại rất muốn đem mình danh hiệu sửa đổi một chút, Đông Hải truyền kỳ hẳn là dễ nghe hơn, cũng càng dùng tốt a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chỉ là ở nơi này Đông Hải truyền kỳ chỉ có một, đó chính là Giang Ninh, nàng cũng không dám cùng Giang Ninh đoạt. Ngồi trên xe Tô Vân quay đầu nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, về nhà. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nếu không nghỉ về nhà, nàng nhanh đói gầy, trong trường học canteen thật phải nhanh ăn chán ghét. Tuy là chỉ cần nàng một chiếc điện thoại tỉnh thành những ông chủ kia, trong lòng đất vòng tròn đại lão, thậm chí là trên mặt đất vòng lãnh đạo, đều sẽ tranh đoạt mời nàng ăn cơm. Dù sao, nàng là tỉnh thành truyền kỳ A, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng nàng cũng sẽ không dùng linh tinh thân phận của mình, không thể cấp Giang Ninh mất mặt. Kẽo kẹt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đột nhiên, thân xe lay động một cái, khẩn cấp thắng xe Tô Vân lập tức không phản ứng kịp, đầu trượt đánh vào chốt cửa trên, nhất thời đau đến kêu to lên. A, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nàng ôm đầu, đau đến nước mắt đều rớt xuống. Làm sao lái xe a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vân tỷ, có một vương bát đản loạn lái xe, suýt chút nữa đụng phải. Tài xế đồng dạng tức giận không thôi, nhìn một chiếc màu đen MPV bay đi, điên cuồng mà bá đạo. Chạy đi đầu thai a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn liên tục thả chậm tốc độ xe, từ sau nhìn kỹ trong kính xem Tô Vân. Ngươi không sao chứ? Tô Vân xoa trán một cái, nhìn không được lắc đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. An toàn là số một, chúng ta lái chậm chậm, hiện tại quá nhiều người xuất môn lái xe, không mang theo đầu óc. Nàng nước mắt đều đau nhức đi ra, nhưng còn phải bưng chính mình tỉnh thành truyền kỳ cái giá, nhìn xa xa chiếc kia màu đen xe đèn xe tiêu thất, Tô Vân rất đuổi theo, nghiêm khắc giáo huấn bọn họ một trận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trước mặt chiếc kia màu đen MPV chung, ngồi 5-6 người, từng cái ăn mặc màu đen tây trang, phương tây mặt thờ ơ cực kỳ. Căn cứ tình báo, Lan Xanh bây giờ đang ở Lâm Thị nghiên cứu sở tiến hành trụ cột tâm phiến mở rộng, chúng ta phải làm chính là đưa nàng mang về gia tộc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Đông Hải nơi này có chút đặc thù, đại gia không nên khinh thường, bắt được người lập tức ly khai, những người khác phối hợp yểm hộ, minh bạch chưa? Cách chương.